quả nhiên không ngoài dự đoán. Không lâu sau khi Long Tiêu Diêu bay lên khỏi mặt nước, hắn liền phát hiện ra tên đại trưởng lão Thiên Phú phái kia. Đại trưởng lão đã bỏ cuộc, không đuổi nữa. Hắn đã cách xa mặt biển khoảng 200 dặm nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi tìm kiếm của đại trưởng lão. Tên này rốt cuộc phát hiện ra tung tích của Long Tiêu Diêu. Sao có thể để hắn bỏ chạy lần nữa? Lúc này liền thi triển Thuấn Di đuổi về phía hắn. Cự ly Thuấn Di xa nhất của tu sĩ phi thăng trung kỳ là 100 dặm. Nhưng mà tu sĩ nhân loại thi triển thần thông không gian Thuấn Di này cần phải tiêu hao khí huyết và tinh nguyên của bản thân. Thuấn Di càng xa thì càng tiêu hao nhiều khí huyết, tinh nguyên. Nếu không tới mức bất đắc dĩ thì đại tu sĩ cùng tuyệt đối không tùy tiện thi triển thần thông này. Dù có thì cũng sẽ không thi triển Thuấn Di cự ly quá xa như vậy. Phải biết rằng tu sĩ nếu như hao tổn khí huyết tinh nguyên thì cần phải trải qua thời gian dài tu luyện. Hoặc là ăn được thiên tài địa bảo quý hiếm thì mới có thể khôi phục được. Phiền toái nhất chính là hiện tại thiên địa linh khí tại một giới này đã giảm mạnh. Số lượng đại tu sĩ rất thưa thớt cùng là do linh khí này khó có thể đáp ứng được nhu cầu của đại tu sĩ. Mỗi lần tiêu hao chân nguyên khi đại chiến thì thường phải cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm để tu luyện khôi phục. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho đại tu sĩ rất ít khi tham gia tranh đấu. Mà đại tu sĩ đạt tới phi thăng hậu kỳ thì lại càng không dễ dàng ra tay. Nghe nói một kích toàn lực của đại tu sĩ hậu kỳ thì có dẫn động thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm, thậm chí hút cạn thiên địa linh khí trong trăm dặm này, tạo thành biến đổi lớn trong thiên địa. Mà tổn thất đối với bản thân đại tu sĩ không chỉ có khí huyết, thậm chí còn tổn hại đến cả thọ nguyên. Đại trưởng lão thi triển Thuấn Di đương nhiên sẽ không đến mức tổn hại tới thọ nguyên. Tuy nhiên, để giảm bớt tiêu hao tinh nguyên, khí huyết, hắn mỗi lần chỉ Thuấn Di 20-30 dặm. Nhưng mà Thuấn Di khoảng cách này thì cũng không phải tốc độ của Long Tiêu Diêu có thể so được. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng hẹp lại. Không lâu sau, đại trưởng lão chỉ cách hắn có mười mấy dặm. Lúc này Long Tiêu Diêu lại trốn vào trong lòng biển. Hắn đã bay trên mặt biển được trăm dặm, bỏ xa đàn yêu thú kia rồi. Hiện giờ có thể yên tâm chui vào trong lòng biển một lần nữa. Chân khí bị tiêu hao của đại trưởng lão vẫn chưa hồi phục xong. Trong một giới này căn bản không có đan dược có thể hoàn toàn khôi phục chân khí cho tu sĩ phi thăng kỳ. Tuy cũng có đan dược khôi phục dành cho phi thăng kỳ, nhưng năng lượng của chúng lại có vẻ không đủ so với tổng số chân khí khổng lồ của tu sĩ phi thăng kỳ. Đương nhiên vẫn có vài thiên tài địa bảo trong truyền thuyết có thể khôi phục chân khí cho đại tu sĩ trong nháy mắt. Nhưng chúng là vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đầu tiên không nói khó có được chúng, dù có được thì cũng không ai nỡ tùy tiện bỏ ra dùng cả. Chỉ khi tính mạng chân chính bị uy hiếp thì mới dùng chúng làm thủ đoạn bảo mệnh. Không lâu sau khi Long Tiêu Diêu trốn vào lòng biển, đại trưởng lão cùng lao vào trong nước đuổi theo. Đại trưởng lão cho rằng khi nãy Long Tiêu Diêu lao ra mặt biển là do chân khí bị hao hết. Hắn không tin Long Tiêu Diêu có thể nhanh chóng khôi phục chân khí được. Đan phương Hồi Anh Đan thuộc loại hiếm có trong tu tiên giới. Do đó Hồi Anh Đan cũng rất quý hiếm. Đại đa số thời điểm thì dù có linh thạch cũng không có biện pháp mua được. Đại trưởng lão đuổi sát không bỏ. Cuộc rượt đuổi dưới đáy biển lại một lần nữa diễn ra. Một lần nữa Long Tiêu Diêu lặn xuống sâu tới mức cực hạn chịu đựng của thân thể, dùng tốc độ cao nhất lao về phía Thiên Tinh chủ đảo. Nhưng bất hạnh lại buông xuống, trong quá trình chạy trốn, hắn lại chọn sai đường, gặp phải một đàn yêu thú biển sâu. Thực ra điều này cũng không thể trách Long Tiêu Diêu. Chẳng những hắn mà tất cả tu sĩ nhân loại đều không hiểu rõ về phân bố của yêu thú tại ngoại hải. Không có khả năng biết được vị trí chính xác. Một bộ phận nguyên nhân là trong ngoại hải có một bộ phận yêu thú rất hiếu chiến. Chúng chẳng những vô cùng hung mãnh mà còn không chịu hạn chế lãnh thổ. Thường xuyên bơi lang thang trong biển. Tập kích tất cả các con mồi chúng gặp được. Long Tiêu Diêu gặp phải một đám yêu thú kiểu đó, chúng là một đàn giáp sa đang đi săn. Loại yêu thú này chẳng những tốc độ nhanh chóng, khát máu tàn nhẫn, mà còn có lực phòng ngự rất mạnh. Là một trong những loài yêu thú hung mãnh nhất tại ngoại hải. Số lượng đàn giáp sa này ít hơn nhiều so với đàn tiễn ngư. Chỉ có không đến 50 con. Nhưng còn nguy hiểm hơn đàn tiễn ngư rất nhiều. Chúng đột ngột từ phía trước đánh tới Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 383 Gia Vương Hóa Hình. Đờ. An giáp sa này tuy chỉ có gần 50 con. Nhưng chúng trời sinh có hình dạng giống như giọt nước. Có thể giảm dao động của nước biển khi di chuyển tới mức thấp nhất. Mà màu xám đen trên thân chúng là kế thừa từ thần thông ẩn nấp, khiến cho đối phương khó có thể phát hiện ra. Long Tiêu Diêu cũng không phát hiện sớm được dao động do đàn giáp sa này tạo nên khi di chuyển. Mà chúng lại được yểm hộ bởi ánh sáng ảm đạm dưới đáy biển, khiến cho hắn không thể sớm phát hiện ra đàn giáp sa này. Mãi cho tới khi đàn cường đạo biển sâu này tiến vào phạm vi quan sát của thần mục, thì hắn mới phát hiện ra rằng nguy hiểm chỉ cách mình có vài dặm mà thôi. Lúc này đại trưởng lão Thiên Phú phái chỉ cách phía sau Long Tiêu Diêu có vài trăm thước, khiến hắn không thể quay đầu trốn được. Chỉ có thể độn đi theo phía bên phải. Nhưng mà làm vậy thì đường chạy trốn của hắn lại tạo thành một góc vuông. Mà đại trưởng lão và giáp sa đều đuổi theo đường thẳng. Đặc biệt là đại trưởng lão đã nhân cơ hội này để kéo gần khoảng cách giữa hai người tới gần một nửa lúc trước. Do có ưu thế trời sinh nên tốc độ di chuyển của giáp sa trong lòng biển sâu căn bản không có chậm lại bao nhiêu. Mà Long Tiêu Diêu càng độn xuống sâu thì tốc độ di chuyển lại càng giảm mạnh. Còn đại trưởng lão phía sau thì lại càng chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hắn không dám xuống sâu nữa, lại cũng không dám lên cao, chỉ có thể duy trì độ sâu hiện có để tăng tốc đi tiếp. Tuy số lượng của đàn giáp sa này không nhiều lắm, nhưng chúng đều là yêu thú cấp 7, cấp 8. Thực lực còn hơn xa các đàn yêu thú khác. Tốc độ di chuyển của chúng dưới biển sâu còn trên cả Long Tiêu Diêu. Nhất là mười mấy con giáp sa cấp 8. Tốc độ di động trong biển còn nhanh hơn hắn không chỉ một bậc. Do môi trường sống tại đáy biển sâu phải cạnh tranh kịch liệt. Mà yêu thú lại lấy thực lực vi tôn. Do đó trong đàn giáp sa này dường như chỉ có cạnh tranh mà không có giúp đỡ lẫn nhau. Khi thấy con mồi thì tất cả giáp sa đều dùng hết sức đuổi theo. Căn bản sẽ không chia sẻ cho đồng loại. Thậm chí còn hy vọng riêng mình được độc chiếm phần thức ăn ngon này. Dưới sự dẫn đầu của mười mấy con giáp sa cấp 8, chúng đã rút ngắn khoảng cách với Long Tiêu Diêu từ gần trăm dặm tới chỉ còn hơn 200 thước. Tuy nhiên, lúc này Long Tiêu Diêu cũng chỉ còn cách Thiên Tinh chủ đảo có hơn 100 dặm. Yêu thú dưới biển không thể tùy tiện xâm nhập vào phạm vi trăm dặm xung quanh chủ đảo. Phạm vi này là lãnh thổ của tu tiên giả. Yêu thú mà tiếp cận chủ đảo thì tuyệt đối là hành động nguy hiểm liều lĩnh. Điều này khiến cho đàn giác sa này có chút lo lắng. Nếu không thể nhanh chóng chặn Long Tiêu Diêu lại thì chúng cũng đành không thể không buông tha món ăn ngon trước mắt này. Nên biết rằng, giống như tu tiên giả nhân loại sử dụng yêu đan để luyện chế đan dược, tăng lên tu vi, thì giác sa cũng có thể thông qua cắn nuốt nguyên anh và kim đan của tu tiên giả để tăng lên tu vi. Đây chính là nguyên nhân tại sao mà chúng lại điên cuồng đuổi theo tu sĩ nhân loại như vậy. Đương nhiên giác sa không muốn thấy con mồi sắp vào miệng lại chạy mất. Tuy chúng không thể vận dụng pháp khí để công kích cự ly xa, nhưng chúng cùng có thần thông kế thừa có thể ngăn chặn Long Tiêu Diêu. Trong lòng biển, giác sa có thể phát động thanh ba công kích. Loại công kích này khác với thanh ba công kích của yêu thú trên cạn. Nó không phát ra âm thanh, cũng sẽ không bị nước biển ngăn cản. Phạm vi công kích lên tới 3 dặm. Tuy nhiên tác dụng của nó vẫn là tấn công vào thần hồn đối thủ, khiến đối thủ lâm vào hôn mê. Mười mấy con giáp sa cấp 8 cùng lúc thi triển thanh ba công kích tới vị trí của Long Tiêu Diêu. Nhưng lúc này ở giữa giác sa và Long Tiêu Diêu còn có đại trưởng lão của Thiên Phú Phái. Trong khi đó công kích bằng sóng âm thuộc loại truyền thẳng, không thể vòng qua chướng ngại vật để tới mục tiêu được. Do đó, vị đại trưởng lão này tự nhiên bị công kích lan tới. Lúc này đại trưởng lão đang vô cùng phẫn nộ. Hắn vô cùng gian khổ mới tìm được Long Tiêu Diêu. Vốn lần này tưởng rằng có thể nắm chắc đối phương, nhưng sự thật lại ngoài ý muốn của hắn. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ trước mặt này lại không có chút bộ dáng mệt mỏi nào cả. Trong khi hắn khổ sở đuổi theo mấy trăm dặm nhưng lại không rút ngắn được chút khoảng cách nào với Long Tiêu Diêu. Nếu mà Long Tiêu Diêu trốn được tới chủ đảo, thì cho dù hắn là đại trưởng lão của Thiên Phú Phái cũng không dám tùy tiện động thủ với Long Tiêu Diêu. Mà lúc này hắn đã dùng toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản Long Tiêu Diêu trốn tới chủ đảo. Mắt thấy cái bẫy mình tỉ mỉ bày ra lại sắp vỡ nát, có thể biết được hắn tức giận tới mức nào. Cũng đúng lúc này, thanh ba công kích của đàn giác sa đã từ phía sau truyền đến. Với tu vi đại tu sĩ trung kỳ thì thanh ba công kích của đàn giác sa này căn bản không tạo ra uy hiếp gì đối với đại trưởng lão. Cho dù mười mấy con giác sa cấp 8 cùng dùng thanh ba công kích, dù hắn không hề phòng bị thì nó cùng chỉ khiến cho hắn cảm thấy một chút mê muội, rồi lập tức hồi phục lại, không tổn thương gì cả. Nhưng ngay khi đại trưởng lão cảm thấy hơi mê muội thì hắn lại cách Long Tiêu Diêu thêm 20 thước nữa. Điều này làm cho hắn biết rằng hy vọng cuối cùng của thất bại. Hắn đã mất hy vọng bắt được Long Tiêu Diêu. Thanh ba công kích của giác sa lại không có hiệu quả đánh lén đối với Long Tiêu Diêu. Hắn luôn đề phòng đại trưởng lão đánh lén, nên vẫn dùng thần thức dò xét phía sau. Nước biển dao động do sóng âm truyền tới đã khiến hắn cảnh giác. Nguyên thần của hắn vốn rất cường đại, lại am hiểu thanh ba công kích, tự nhiên có thể bảo hộ nguyên thần của mình. Tuy hắn cũng chịu một chút đau đớn và chấn động trong đầu, nhưng thần trí vẫn không chịu ảnh hưởng gì. Hắn vẫn lao đi mà không dừng lại chút nào. Giận dữ của đại tu sĩ có thể biết trước được. Đại trưởng lão đã mấy trăm năm rồi chưa từng trải qua thất bại. Thậm chí hắn còn quên cả mùi thất bại như thế nào rồi. Lần bại trận này khiến hắn không thể chấp nhận được. Chỉ biết giận chó đánh mèo. Do đó đàn giác sa này trở thành đối tượng phát tiết lửa giận của hắn. Đại trưởng lão không chút nương tay đối với đàn giác sa. Hắn vừa ra tay đã dùng toàn lực, lấy ra một kiện thanh giao kiếm là cấp tiên bảo, hóa thành một con giao long màu xanh dài mấy trượng bơi lội trong nước, phát động tấn công về phía đàn giác sa đang bơi tới. Thực lực của đại trưởng lão còn vượt xa lũ yêu thú cấp 8 này. Hiện giờ giận dữ ra tay, lại còn điều khiển một thanh phi kiếm cường đại là cấp tiên bảo. Kết quả có thể biết trước. Con giao long màu xanh này nháy mắt đã xé bốn con giác sa cấp 8 đang đuổi theo thành mảnh nhỏ. Vài con giác sa bên cạnh cũng bị liên lụy. Trên người xuất hiện vô số vết thương. Long Tiêu Diêu ở phía trước thầm kêu may mắn, uy lực một chiêu này của đại trưởng lão e rằng hắn cũng không chống đỡ được. May mà khoảng cách giữa hắn và đại trưởng lão vẫn duy trì trên trăm thước. Nước biển lại ngăn cản thần thức, khiến cho phạm vi khống chế có hạn. Do đó vị đại trưởng lão này mới không tiến hành công kích hắn. Nhưng lúc này, một cổ uy áp thật lớn từ vùng biển phía sau Long Tiêu Diêu truyền đến. Trong nháy mắt, vùng nước biển phía sau hắn xuất hiện một lốc xoáy vô cùng lớn. Trong lốc xoáy có một con giao long màu tím dài hơn 10 trượng. Đây chính là một con tử giao cấp 10. Uy áp vô cùng mạnh mẽ từ trên người giao long truyền ra bốn phía, khiến cho nước biển xung quanh nó không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Lúc này Long Tiêu Diêu còn cách tử giao gần 300 thước. Nhưng hắn cảm thấy bản thân mình như bị ép thành mảnh nhỏ dưới uy áp cường đại này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 384 bất cứ giá nào. Long Tiêu Diêu không ngờ một con yêu thú cấp 10 lại tạo ra áp lực cực lớn như vậy đối với hắn. Vốn hắn còn dự định chờ khi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thì tìm cách kiếm yêu thú cấp 10 để thu thú hồn. Hiện giờ con tử giao này đột nhiên xuất hiện, khiến hắn cảm thấy ý tưởng của mình là không tự lượng sức tới mức nào. Cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, thực ra Long Tiêu Diêu cũng không biết là hắn cũng quá mức coi nhẹ bản thân. Cùng là yêu thú cấp 10 nhưng chênh lệch mạnh yếu giữa chúng cũng rất lớn. Con tử giao này chính là vua của muôn thú trong thiên tinh hải vực, nó đã thăng cấp được hơn ngàn năm rồi. Đối với yêu thú cùng cấp thì điều đầu tiên ảnh hưởng tới thực lực mạnh yếu giữa chúng chính là huyết thống. Tử giao có huyết mạch của Long tộc, chỉ là độ tinh thuần thì còn kém xa Long tộc mà thôi. Nhưng chúng cũng thuộc loại linh thú. Phẩm chất huyết thống thuộc loại dẫn đầu tại một giới này. Hơn nữa, yêu thú cùng cấp cũng có cảnh giới tu vi khác nhau. Con tử giao này đã thăng cấp 10.000 năm. Tuy trong một giới này vì thiếu thốn thiên địa linh khí nên nó không thể đạt tới cấp 10 đỉnh phong. Nhưng nó cũng nhờ ăn được một chút thiên tài địa bảo mà đạt tới cảnh giới trung kỳ. Nếu là yêu thú cấp 10 bình thường thì tuy cũng vô cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không thể tạo thành áp lực mạnh mẽ như vậy đối với Long Tiêu Diêu. Cũng giống như tu sĩ phi thăng hậu kỳ của nhân loại. Hiện giờ tử giao rất khó có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí để tăng tiến tu vi. Thậm chí những loại linh thảo bình thường có tác dụng tăng tu vi thì đối với nó cũng chỉ như muối bỏ biển. Không bỏ bèn gì. Đương nhiên tử giao sẽ không chịu dừng lại như vậy. Nó liền biến thành hình người, đi tới thế giới nhân loại học tập luyện đan, tìm kiếm kỳ ngộ để đột phá. Nhưng mà cơ duyên thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tử giao đã tốn hơn trăm năm mà vẫn không tìm thấy cái gọi là cơ duyên nào cả. Hôm nay, khi nó đang quanh quẩn trên thiên tinh chủ đảo, đột nhiên cảm nhận được chiến đấu trong lòng biển. Đây cũng là do đại trưởng lão không may mắn. Thanh giao kiếm là một kiện pháp khí do hắn tìm được trong một động phủ cổ tu sĩ. Trong đó có phong ấn hồn phách của một con thanh giao cấp 10. Tử Giao cảm nhận được khí tức giao tộc trong hồn phách Thanh Giao, liền lập tức chạy tới đây. Long tộc có thể nắm giữ không gian thần thông, mà con Tử Giao này cũng kế thừa năng lực xuyên qua không gian. Do đó nháy mắt nó đã đi tới chiến trường. Mặc dù giao tộc không được tính là long tộc thuần túy, nhưng cũng có được huyết mạch long tộc, kế thừa phần lớn thần thông của long tộc, cũng kế thừa sự kiêu ngạo của long tộc. Với tư cách tộc trưởng giao tộc, nó không thể dễ dàng tha thứ cho tu sĩ nhân loại luyện chế giao tộc thành kiếm linh. Đây chính là đang vũ nhục giao tộc. Toàn thân Tử Giao phóng ra uy áp cường đại, nó không thèm nói một lời, trực tiếp đánh về phía đại trưởng lão trong lòng biển. Đại trưởng lão đương nhiên phát hiện ra Tử Giao cường đại, cũng nhìn ra địch ý mãnh liệt của nó. Tuy yêu thú hóa hình tại biển sâu có thể phi hành trên không trung, nhưng tính cách trời sinh khiến chúng càng thêm thích ứng với việc sinh tồn và chiến đấu trong nước. Đại trưởng lão đương nhiên sẽ không chịu giao chiến với đối phương trong lòng biển. Tu sĩ nhân loại giao chiến với yêu thú thủy tộc ở trong nước thì chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Tuy Tử Giao chủ yếu nhằm uy áp vào hắn, nhưng đại tu sĩ trung kỳ sao có thể bị loại uy áp này khống chế. Hắn liền lao nhanh lên phía trên, nhanh chóng bay lên trên mặt biển. Long Tiêu Diêu đồng dạng cũng chịu uy áp của Tử Giao. Tuy không phải hướng công kích chủ yếu, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực từ bốn phía lao tới. Tuy thân thể của hắn cường hãn nên chưa bị ép tới phải đứng yên, nhưng hắn cũng chỉ có thể toàn lực dùng chân khí để chống đỡ, miễn cưỡng phi độn về phía trước. Khi tới chiến trường, Tử Giao đã từ tình hình trước mắt mà phán đoán tình huống Long Tiêu Diêu hẳn là tìm kiếm vật gì đó dưới đáy biển. Kết quả là bị đàn giác sa này vây công. Còn đại trưởng lão tất nhiên là do Long Tiêu Diêu gọi tới cứu viện, cùng ra tay đánh bị thương nặng đàn giác sa. Điều này cũng không trách con Tử Giao này đoán mò. Bình thường đều là yêu thú giao chiến với nhân loại, mà vị trí của đại trưởng lão lại giống như đang ngăn cản đàn yêu thú truy đuổi. Bởi vì chẳng ai tin rằng một tên đại tu sĩ trung kỳ lại không đuổi kịp một tu sĩ nguyên anh kỳ cả. Đương nhiên Tử Giao sẽ không buông tha đại trưởng lão có được khí linh Thanh Giao, nhưng nó cũng không định để cho Long Tiêu Diêu thoải mái chạy trốn như vậy. Nếu đại trưởng lão mà muốn cứu Long Tiêu Diêu thì nó sẽ giết chết luôn Long Tiêu Diêu. Tử Giao phun ra một hơi về phía Long Tiêu Diêu, đồng thời dùng móng vuốt chân phải phía trước chỉ một cái về phía Long Tiêu Diêu ở phía xa. Sau đó nó không thèm để ý tới Long Tiêu Diêu nữa, mà chỉ đắc ý đuổi theo đại trưởng lão. Luồng khí mà Tử Giao phun ra kia nhìn như có như không, nhưng nó chính là thần thông kế thừa từ Long tộc Long Tức. Khí tức của Long tộc là khí tức thần thú cường đại nhất, có lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Cổ Long Tức này tuy không đủ tinh thuần, nhưng vẫn có uy lực rất cường đại, thậm chí còn vượt qua cả lực công kích của cổ bảo cực phẩm thông thường. Cho dù đại tu sĩ bình thường cũng khó mà đỡ được. Điều thần kỳ nhất của Long Tức chính là nó có linh tính tương thông với huyết mạch của người thi triển, có thể truy tung công kích địch nhân, sau đó lại còn có thể tự động quay về cơ thể. Long Tức là khí tức căn nguyên tinh thuần nhất của Long tộc, trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, trình độ quý giá không thua gì tinh huyết bản mạng và thần hồn. Vốn dùng Long Tức để đối phó với tu sĩ nguyên anh kỳ đã là chuyện bé xé ra to, nhưng vì Tử Giao thấy Long Tiêu Diêu lại có thể thoát ra khỏi khống chế uy áp của mình, nên mới không tiếc sử dụng Long Tức, lại còn dùng hữu trảo chân trước đánh ra một lần nữa. Đây cũng là một thần thông kế thừa từ Long tộc Càn Khôn Nhất Chỉ. Nhìn nó có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại bao hàm năng lực nắm giữ càn khôn của Long tộc. Long Tiêu Diêu ra sức phi độn về phía trước để thoát khỏi khống chế uy áp của Tử Dao. Lúc này hắn đã nhận thức rõ ràng thực lực của Tử Dao, làm sao dám sơ suất chút nào. Một mặt hắn dùng toàn lực độn đi. Một mặt dùng thần mục chú ý mọi hành động của Tử Dao. Lập tức phát hiện ra công kích của nó. Tuy Long Tiêu Diêu không biết rõ về long tức của Giao Long và một chỉ của nó, nhưng cũng cảm thấy trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Hắn hiểu được với thực lực của mình thì căn bản không đủ sức chống đỡ được hai chiêu công kích cường đại này. Tới lúc này thì chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Hắn không chút do dự lấy ra táo cuồng đan và huyết lệ đan ăn vào. Tổn thất một giáp tuổi thọ và bị suy yếu trong 3 tháng. Đổi lấy bằng việc Long Tiêu Diêu lúc này có được thực lực vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ. Khi hắn là Nguyên Anh trung kỳ thì thực lực cũng đã vượt qua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường. Hiện giờ thực lực của hắn đã có thể so với tu sĩ phi thăng sơ kỳ. Để bảo mệnh thì hắn không thể không bằng bất cứ giá nào cũng phải làm như vậy. Phù lục của tu tiên giả sẽ điều động linh khí, ngưng tụ thành hiệu quả đặc biệt. Do việc ngưng tụ linh khí trong nước đã bị ảnh hưởng nên tất nhiên uy lực sẽ bị giảm đi. Long Tiêu Diêu chỉ đành lấy ra pháp khí để phòng ngự, hắn liên tiếp gọi ra thần lôi thuẫn. Thạch giáp thuẫn và huyền băng tráo toàn lực chống đỡ công kích của Tử Dao. Một chỉ của Tử Dao bắn nhanh tới phòng tuyến do thần lôi thuẫn và thạch giáp thuẫn kết hợp. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Năng lượng cường đại va chạm khiến cho nước biển dạt ra 4 phía. Trong nháy mắt, trước mặt hắn hình thành một không gian chân không. Tuyến phòng ngự cũng vặn vẹo tan vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 385 Thần Thông Long Tột. Ê! Yêu thú hóa hình cũng rất ít khi sử dụng pháp khí. Phần lớn chúng đều rất tin tưởng vào thân thể cường hãn và thần thông kế thừa của mình. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thân thể yêu thú còn kiên cố hơn cả pháp khí. Mà thần thông chúng kế thừa được đều có các công dụng rất thần kỳ. Thần thông long tộc mà Tử Dao kế thừa được lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ, khiến nó trở thành vương giả mạnh nhất trong ngoại hải. Càn Khôn Nhất Chỉ của Tử Dao Vương chính là một trong những công kích kiêu ngạo của nó. Thần thông không gian của long tộc khác với của tu tiên giả nhân loại. Nó dựa vào trảo lực để xé mở không gian. Lại dùng thân thể cường hãn của mình xuyên qua không gian loạn lưu. Chỉ dựa vào một trảo mà có thể xé rách không gian, đây chính là dựa vào càn khôn lực mà long tộc nắm giữ. Nói đúng ra, thuấn di của tu tiên giả nhân loại có chút giống với truyền tống không gian. Thông qua 2 điểm không gian để nháy mắt truyền tống cự ly xa, còn thần thông không gian của long tộc mới là xuyên qua không gian một cách chân chính. Xé rách tấm chắn không gian để tiến vào một không gian tại dị giới. Đương nhiên trong không gian này tràn ngập không gian loạn lưu. Vô cùng nguy hiểm khi ở trong đó. Không gian dị giới khác với thời không tại một giới này, do đó khái niệm thời gian và không gian cũng hoàn toàn khác nhau. Một khoảng cách trong không gian dị giới thì tương đương với khoảng cách lớn gấp 100 lần trong một giới này. Đồng thời, thời gian trong dị giới chỉ bằng 1/10 trong một giới này. So sánh với màn chắn không gian thì lực phòng ngự của tu tiên giả Nguyên Anh kỳ đương nhiên yếu ớt không chịu được một kích. May mà Long Tiêu Diêu không phải đối mặt với công kích trực tiếp của Tử Dao trảo, mà chỉ là một móng vuốt công kích từ xa mà thôi. Do đó hắn mới có thể chống đỡ được một kiếp Càn Khôn Nhất Chỉ này. Khi phòng tuyến liên hợp của thần lôi thuẫn và thạch giáp thuẫn tan vỡ thì Càn Khôn Nhất Chỉ của Tử Dao cũng đình trệ một chút. Càn Khôn Nhất Chỉ này cũng giống với pháp kỹ của tu tiên giả ở chỗ. Nếu nó không được Tử Dao khống chế thì chỉ có thể công kích theo đường thẳng. Tuy nhiên, Càn Khôn Nhất Chỉ lại có cùng hiệu quả giống như kiếm trận. Mục tiêu bị nó tập trung phải chịu hạn chế của uy áp. Mục tiêu rất khó xuyên qua kết giới uy áp để tránh né. Long Tiêu Diêu nhân cơ hội Càn Khôn Nhất Chỉ tạo thành không gian chân không. Hắn thi triển ra thần thông không gian, lao về phía trước mấy trượng. Rất đơn giản lao ra khỏi kết giới hạn chế của Càn Khôn Nhất Chỉ. Sau đó, hắn không chút do dự, nhanh chóng chạy về phía chủ đảo. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Thiên Phú Phái đã cùng với Tử Dao lần lượt lao lên trên mặt biển. Mặc dù đại trưởng lão có thể phát huy toàn bộ thực lực ở trên không trung, nhưng hắn cũng biết rằng mình căn bản không phải là đối thủ của Tử Dao. Thực lực của đại tu sĩ trung kỳ xấp xỉ với yêu thú cấp 9 đỉnh phong. Nếu đối phương chỉ là một con yêu thú cấp 10 bình thường thì hắn còn dám dùng pháp khí miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng mà pháp khí uy lực lớn nhất của hắn lại là thanh giao kiếm. Mà từ khi Tử Dao xuất hiện thì hắn phát hiện ra thanh giao kiếm đã xuất hiện dấu hiệu không chịu khống chế của hắn. Đại trưởng lão hiểu được đây là vì khí linh trong thanh giao kiếm chính là hồn phách giao tộc. Ở trước mặt tộc trưởng giao tộc cường đại này, tuy thanh giao sinh ra sớm hơn, hơn nữa thanh giao và Tử Dao cũng không phải cùng một chủng loại, nhưng chúng đều là thành viên của giao tộc. Nên trước mặt Tử Dao thì hồn phách thanh giao căn bản không có khả năng nguyện ý chiến đấu. Đại trưởng lão tuy còn có hai kiện cổ bảo cực phẩm nữa, nhưng uy lực lại không thể so được với thanh giao kiếm. Nếu chiến đấu trong tình trạng này thì thực lực của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Đối mặt với Tử Dao vương cấp 10 này thì dù cho hắn có thi triển toàn bộ thực lực thì cũng khó có cơ hội chiến thắng. Huống chi hắn vừa mới truy đuổi Long Tiêu Diêu trong thời gian dài, chân khí đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng rồi. Đại trưởng lão có thể sống tới bây giờ, đương nhiên hiểu được việc xem xét thời thế. Sau khi hắn phi độn lên trên mặt biển liền lập tức thi triển thuấn di thoát đi. Thực ra với thực lực của hắn thì nháy mắt có thể di chuyển đến Thiên Tinh chủ đảo. Nhưng hắn lại bỏ qua ý định này. Ngược lại hắn bay về phía ngược với hướng chủ đảo. Mọi người ai cũng có lòng tham, ngay cả tu tiên giả cũng không thoát khỏi. Nếu chỉ xuất phát từ lo lắng đến an toàn bản thân thì đương nhiên đại trưởng lão sẽ chạy tới chủ đảo. Còn Tử Dao vương thì tuyệt đối sẽ không chạy tới tận chủ đảo để giết hắn. Nhưng mà lúc này đại trưởng lão lại càng lo lắng đến lợi ích khi thuê được Thiên Phú Tinh đảo. Tuy nếu hắn chạy đến chủ đảo thì sẽ tránh được Tử Dao đuổi giết, nhưng Tử Dao rất có thể sẽ can thiệp đến Thiên Tinh phái. Thiên Tinh phái cũng rất kiên kỵ giao tộc, thậm chí còn có vài phần sợ hãi vị yêu vương của ngoại hải này. Nếu cao tầm của Thiên Tinh phái biết được đại trưởng lão đắc tội với Tử Dao, chỉ e rằng Thiên Phú phái sẽ không chiếm được quyền thuê Thiên Phú Tinh đảo nữa. Mà đây chính là nguồn tài phú rất lớn của Thiên Phú phái, cũng là cơ sở lập phái của Thiên Phú phái. Hắn không thể mạo hiểm vứt bỏ Thiên Phú Tinh đảo được. Đương nhiên quan trọng hơn là đại trưởng lão cho rằng Tử Dao vương sẽ không thể liên tục đuổi giết hắn được. Tuy nhiên, hắn đã thi triển thần thông thuấn di thoát đi mấy trăm dặm, nhưng Tử Dao lại không định buông tha cho hắn. Nó cũng dùng thần thông xuyên qua không gian để đuổi sát theo, khiến đại trưởng lão chỉ có thể buồn bực mà dùng tốc độ cao nhất chạy trốn. Lúc này Long Tiêu Diêu đã thoát khỏi công kích càng khôn nhất chỉ của Tử Giao. Chỉ lực này xuyên qua vị trí của hắn, truyền ra dao động vô cùng cường đại. Nhưng nguy cơ của hắn vẫn chưa hết, lúc này Long Tức đã lao tới chỗ hắn. Long Tức này thoạt nhìn giống như một khối không khí hư vô mờ mịt, nhưng trong đó lại ẩn chứa linh tính và luồng năng lượng đáng sợ. Khi Long Tiêu Diêu đang bay về phía mặt biển thì khối không khí này cũng tiếp tục bám theo. Hắn cảm giác được khối khí này ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, liền không dám ngừng lại chút nào, liều mạng chạy về phía trước. Vốn tu tiên giả nhân loại có tốc độ phi hành nhanh nhất khi ở trên không trung, nhưng Long Tiêu Diêu không biết là đại trưởng lão và con Tử Giao đáng sợ kia có đang ở trên bầu trời không. Do đó hắn cũng không dám ra ngoài tìm phiền toái. Nhưng Long Tiêu Diêu đã dùng tốc độ cao nhất để bỏ chạy rồi mà vẫn không thể thoát được luồng long tức kia. Hắn chỉ chạy được trăm thước thì đã bị luồng long tức này đuổi kịp. Hắn không thể không lấy ra thần lôi tráo, toàn phong tráo và huyền băng tráo, hình thành một vòng bảo hộ phòng ngự cường đại bên ngoài thân thể. Khối không khí này lao tới vòng bảo hộ của Long Tiêu Diêu. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là khối không khí này lại không bị thần lôi tráo và toàn phong tráo ngăn cản. Chỉ có huyền băng tráo phát huy tác dụng, ngăn cản luồng long tức kia xâm nhập. Nhưng huyền băng tráo chỉ kiên trì được một lát liền vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Nên biết rằng tuy hai vòng bảo hộ còn lại không phát huy được tác dụng nào cả, nhưng huyền băng tráo này vẫn là cổ bảo trung phẩm đứng đầu, lực phòng ngự cũng không kém. Nhưng khi đối kháng với khối không khí này thì tuyến phòng ngự chỉ một lát là sụp đổ, huyền băng tráo cũng hoàn toàn tan vỡ. Điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy khó tin chính là sau khi phá tan huyền băng tráo thì khối không khí này lại xuyên qua thần lôi tráo và toàn phong tráo mà không gặp trở ngại gì, vượt qua các phòng tuyến còn lại, lao thẳng về phía thân thể Long Tiêu Diêu. Thì ra, tuy Long Tức chỉ là một cổ khí tức Long tộc, nhưng lại thuộc loại căn nguyên kế thừa của Long tộc, có đặc tính của Long tộc. Trời sinh Long tộc đã có khả năng khống chế phong và lôi, cho nên phòng ngự thuộc tính phong và lôi lại chỉ giống như một tên thuộc hạ của Long Tức, khiến cho Long Tức có thể thuận lợi xuyên qua lồng phòng ngự. Một cổ uy áp cường đại hiện ra khiến toàn thân Long Tiêu Diêu không thể nhúc nhích được chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 386 Giao Vương đuổi giết. Ưng nhiên Long Tiêu Diêu không muốn bó tay chịu trói. Nhưng bình thường hắn thường dùng nhất chính là pháp khí và phù lục thuộc tính lôi. Lúc này hắn phát hiện ra pháp khí thuộc tính lôi căn bản không có chút hiệu quả đối với luồng không khí này, mà phù lục trong biển rộng cũng không phát huy tác dụng lớn. Mấu chốt nhất chính là thần thông xuyên không gian của hắn cũng mất đi hiệu quả, thậm chí toàn thân không thể nhúc nhích, không đủ sức tránh né nguy hiểm trước mắt. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu gần như tuyệt vọng thì kim xà trong vạn thú lệnh kích động truyền tới tin tức, yêu cầu hắn thả ra. Vốn không cũng không muốn kim xà mạo hiểm, nhưng lúc này nếu hắn chết đi thì kim xà và tiểu hồ trong vạn thú lệnh cũng sẽ bị nhốt chết trong đó. Hắn vẫn tin tưởng vào trí tuệ của kim xà. Nếu kim xà yêu cầu mãnh liệt thì tất nhiên là có nguyên nhân hoặc có biện pháp đối phó với khối không khí. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một phen. Thần thức của Long Tiêu Diêu khẽ động, lập tức kim xà hiện ra trước mặt hắn. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là kim xà vừa xuất hiện liền lao ra há miệng nuốt luôn khối không khí kia. Khối không khí kia vốn cũng không có thể tích lớn, đường kính chỉ chưa tới một thước. Hơn nữa không phải giống như sương mù dày đặc nồng đậm mà thoạt nhìn hư vô mờ mịt vô cùng. Bình thường kim xà chỉ to hơn ngón cái. Miệng còn không lớn bằng nắm tay nhưng nó vẫn có thể nuốt trọn cả yêu thú to như con nai. Kim xà sau khi nuốt xong khối long tức khi thì đã cố hết sức không thể nuốt thêm thứ gì nữa. Tuy nhiên như vậy đã đủ rồi, Long Tiêu Diêu đã khôi phục được năng lực hành động. Kim xà bình thường luôn ăn rất nhiều, dù ăn toàn bộ một con nai thì thân thể cũng không xuất hiện dị trạng gì. Nhưng lần này sau khi nó nuốt khối không khí vào xong thì thân thể dài nhỏ lại giống như biến thành một khí cầu. Có một chỗ phồng to lên như quả cam di chuyển trong cơ thể nó. Cuối cùng dừng lại ở vùng bụng. Lúc này kim xà liền rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể Long Tiêu Diêu tuy có thể nhúc nhích lại nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một loạt những luồng long tức nhỏ như cây tăm còn sót lại liền chui vào trong cơ thể hắn. Khí tức trong cơ thể hắn lập tức loạn lên. Những sợi tơ kia áp đảo chân khí thuần khiết của hắn khiến chân khí của hắn xuất hiện hiện tượng trì trệ. Hơn nữa long tức tiến vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu liền bắt đầu bành trướng. Đồng thời tỏa ra uy áp cường đại. Dường như muốn ép nát thân thể hắn. Khiến nó vỡ nát như huyền băng tráo. Kinh mạch trong thân thể hắn tuy mạnh mẽ nhưng trước mặt long tức như nhỏ bé kia lại bắt đầu sụp đổ. Long Tiêu Diêu vội vàng điều động chân khí xua đuổi long tức nhưng sau khi giao chiến với nó, hắn mới phát hiện ra chân khí bản thân lại yếu ớt như vậy. Trước mặt long tức không chịu nổi một kích. Căn bản không thể ngăn cản sự phá hoại của nó với thân thể. Càng không nói tới chuyện đẩy nó ra khỏi cơ thể. Mặc dù Long Tiêu Diêu có thần thông tự khôi phục nhanh chóng chữa trị những vị trí bị long tức tàn phá trong thân thể nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Ngược lại còn xuất hiện phiền toái lớn hơn. Mấy đạo long tức chui vào trong cơ thể hắn lại tập hợp với nhau. Biến thành một luồng long tức cường đại hơn nữa. Chạy khắp thân thể hắn rồi tiến thẳng về phía não bộ của hắn. Tuy rằng thần thông tự khôi phục của Long Tiêu Diêu có hiệu quả tốt trong chữa trị tổn thương trên thân thể nhưng điều kiện đầu tiên là sinh mạng và trung khu thần kinh yếu ớt của hắn phải không bị tổn thương. Nếu không thì cũng khó có thể hồi phục lại như ban đầu. Mà hiện giờ Long tức có lực phá hoại khủng bố lại đang từng bước tới gần thức hải của hắn. Khiến Long Tiêu Diêu lo lắng vạn phần. Hơn nữa chân khí của hắn lại không đủ sức ngăn cản bước tiến của Long Tức. Nhưng chính vào thời khắc cuối cùng, khi Long Tức chỉ còn cách thức hải của Long Tiêu Diêu khoảng một tấc, lúc hắn đã rơi vào tuyệt vọng thì huyệt đạo hắn thu tinh huyết của bí hí và kim xà đồng thời tỏa ra kim quang. Còn Long Tức vốn hùng hổ như vậy lại bị kim quang dễ dàng đánh tan. Phân giải thành vô số phần tử rất nhỏ. Lan tỏa ra khắp thân thể hắn. Bí hí và kim xà có huyết mạch long tộc thuần khiết. Trong tinh huyết bản mạng của chúng ẩn chứa năng lượng của long tộc hơn xa so với Long Tức còn sót lại. Thế nên khi giao chiến thì huyết thống thuần khiết liền chiếm thế thượng phong. Nguy cơ của Long Tiêu Diêu tạm thời được giải quyết. Vị trí của hắn lúc này cách chủ đảo chỉ có trăm dặm. Hắn lại dùng độn thuật di chuyển một lát liền tiến vào phạm vi cấm tranh đấu của chủ đảo. Vậy là hắn độn lên mặt biển, bay trên không trung về hướng chủ đảo. Cùng lúc này, Tử Gia vốn đang đuổi theo đại trưởng lão đã được gần 3.000 dặm lại đột nhiên dừng lại. Phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm thét. Bỏ qua không đuổi theo nữa mà xoay người nhanh chóng bay trở lại chủ đảo. Đó đương nhiên là bởi vì nó cảm nhận được long tức tương thông với tâm thần đã biến mất. Loại tình huống này từ trước tới nay chưa hề phát sinh. gia tộc có huyết mạch của Long tộc. Địa vị trong gia tộc và thực lực của nó bị quyết định bởi mức độ tinh khiết của huyết thống. Mà năng lượng căn nguyên của Long tộc ẩn chứa trong máu của nó chính là Long tức. Long tức bất đồng với chân khí, sau khi mất đi không thể đơn giản thông qua tu luyện mà khôi phục được. Trên thực tế đám Long tức kia mặc dù thoạt nhìn không nhiều như chính là tích lũy trong ngàn năm tu luyện của Tử Giao. Tử Giao không thể dễ dàng bỏ qua cho tổn thất này. Nó lập tức chạy trở lại điểm xuất phát, xuyên qua không gian rất nhanh. Tử Giao kế thừa phương thức xuyên qua không gian của Long tộc, tốc độ có thể đề cao tới cả ngàn lần. Nhưng mỗi lần Tử Giao cũng không dám xuyên qua không gian quá dài. Trước tiên không nói tới tính nguy hiểm của không gian loạn lưu của dị giới, điểm mấu chốt nhất chính là khó khăn trong định vị. Khi xuyên qua khoảng cách gấp trăm lần trong không gian dị giới, cho dù xuất hiện một điểm lệch lạc nhỏ bé thì cũng sẽ tạo thành sai lệch rất lớn trong không gian thực. Đây đúng là chuyện sai một ly đi một dặm. Tuy vậy tốc độ của Tử Giao vẫn rất nhanh. Nó chỉ dùng thời gian nửa chén trà để trở lại vị trí giao chiến vừa nãy. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu đã tiến vào trong Thiên Tinh chủ đảo. Uy lực của chủ đảo chặn đứng yêu thú. Có kết giới ngăn chặn thần thức, thế nên Tử Giao vẫn chưa phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng Tử Giao đã có trí tuệ rất cao. Nó nhanh chóng phán đoán ra với tốc độ của Long Tiêu Diêu thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy không có khả năng bay thoát khỏi phạm vi dò xét của nó. Chỉ có thể tránh trong Thiên Tinh chủ đảo. Lúc này nó liền vọt về phía chủ đảo. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng đoán được Tử Giao sẽ truy tìm hắn theo hướng chủ đảo. Sau khi hắn bay tới chủ đảo liền không hề dừng lại mà lập tức thông qua truyền tống trận truyền tống tới đất liền. Sau khi hắn bay khỏi truyền tống trận không lâu liền thay đổi hình tượng. Một lần nữa trở lại điểm truyền tống. Truyền tống tới Di Lạc Hải hẻo lánh nhất ngoài hải. Tử Giao sau khi tiến vào Thiên Tinh chủ đảo liền không kiên nể gì mà dùng thần thức tìm tòi Long Tiêu Diêu. Hành động của nó lập tức kinh động tới những đại tu sĩ của Thiên Tinh phái. Yêu thú hóa hình tuy rằng cũng thường xuyên tới đảo của nhân loại nhưng cũng không khoa trương tới mức này. Hành động này càng giống như khiêu khích Thiên Tinh phái. Tử Giao thông qua khí tức Long Tiêu Diêu lưu lại mà phát hiện ra chỗ truyền tống trận mà Long Tiêu Diêu biến mất cuối cùng rất nhanh. Nó trực tiếp hỏi tới tu sĩ trong coi truyền tống trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 387 nhân họa đắc phúc. Đờ. Ai tu sĩ của Thiên Tinh phái bị Tử Giao Vương kinh động, có hai gã đại tu sĩ tự mình chạy tới truyền tống trận. Bọn họ cũng không muốn trở mặt với vương giả của yêu thú ở hải ngoại tạo thành đại chiến giữa nhân loại và yêu thú. Mà tiếc nhất chính là người thắng cuối cùng trong trận chiến này có thể là yêu thú ngoại hải. Tử Giao cũng chưa định khai chiến với Thiên Tinh phái. Hành động của nó cũng chỉ là muốn hả giận, chẳng có tác dụng gì để thu hồi Long tức. Nếu nó không thể thu hồi Long tức thì nó cần mất thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Khiến kẻ một lòng muốn tăng tu vi lên như nó không thể thừa nhận nổi. Nó cũng không cần chiến tranh diễn ra nhưng cũng không tiếc phải trả giá để tìm lại Long tức. Tử Giao cũng không lo lắng cho sự an toàn của Long tức. Long tức thần kỳ bởi có linh tính nên gần như có thể tồn tại tự chủ. Mà nó còn có đặc tính đặc biệt thần kỳ, có thể khiến bản thân gần như bất diệt. Trong giới này gần như không có ai có khả năng hủy diệt nó. Dù là chủ nhân của Long tức tử vong thì Long tức cũng chỉ gần như tiêu tán chứ không thể hoàn toàn biến mất. Hiện giờ Tử Giao cần chính là tìm được Long Tiêu Diêu đã lấy Long tức của nó. tuy rằng cho tới nay nó vẫn khó có thể tin rằng một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể có biện pháp thu được long tức của nó. Nên biết rằng long tức chẳng những có linh tính mà lại còn có tương liên huyết mạch với nó. Giống như bản mạng pháp khí của người tu tiên. Người khác căn bản không thể thu được. Nhưng Tử Dao không thể ngờ nổi bên cạnh Long Tiêu Diêu lại có long tộc chân chính. Hơn nữa bản thân hắn cũng có tinh huyết của long tộc. Chuyện này quá mức kinh thế hải tục. Long tộc đã tuyệt tích từ sớm trong giới này. Huyết mạch cuối cùng của long tộc xuất hiện cũng là trước khi thiên địa linh khí trở nên rất loãng. Long tộc muốn trưởng thành cần có lượng linh khí khổng lồ. Chúng cũng rất khó đạt được cấp 10 đỉnh phong. Long tộc còn có thể sinh trưởng thông qua cắn nuốt yêu thú hoặc thiên tài địa bảo phụ trợ. Nhưng chúng khi ấp trứng cũng cần thực vật trợ giúp hấp thu linh khí. Bởi vậy toàn bộ long tộc đã rời khỏi nhân giới. Giao tộc lúc này mới trở thành vương giả của ngoại hải. Long Tiêu Diêu có thể gặp được long tộc có thể nói là may mắn 10 phần. Bí hí sinh ra trước khi linh khí trong thiên địa biến hóa. Cũng bị phong ấn trong địa điểm thí luyện kim xà lại là cá chép vàng vượt long môn. Theo pháp tắc của thiên địa mà hóa thành kim long. Có thể nói hắn đã gặp được 2 thành viên long tộc duy nhất còn lại của giới này. Đương nhiên Tử Dao không có khả năng biết được những điều này. Nó vẫn cho rằng trong giới này không có ai có thể luyện hóa long tức của nó. Nhiều nhất hẳn là Long Tiêu Diêu có được một pháp khí thần kỳ. Có thể tạm thời thu long tức mà thôi. Đại tu sĩ của thiên tinh phái khách khí hỏi Tử Dao mà Tử Dao lại khinh thường không muốn giải thích tỉ mỉ chuyện này với tu sĩ nhân loại. Chỉ yêu cầu thiên tinh phái phối hợp bắt Long Tiêu Diêu. Tuy tu sĩ nhân loại vốn luôn ở trạng thái đối địch với yêu thú nhưng thiên tinh phái nếu sinh hoạt ở ngoại hải thì tất nhiên không thể không phối hợp theo yêu cầu của yêu thú vương giả nơi này. Tử Dao biết Long Tiêu Diêu truyền tống tới đất liền thì cũng lập tức thông qua truyền tống trận đuổi tới. Mà lúc này Long Tiêu Diêu đã lại truyền tống tới Di Lạc Hải rồi. Trong quá trình truyền tống đầu óc hắn vẫn không ngừng suy nghĩ. Đồng thời vào lúc tới nơi thì cũng đã phán đoán ra những người đó sẽ thông qua Bạch Như Ngọc để phát hiện ra tung tích của hắn. Long Tiêu Diêu sau khi đi tới chủ đảo của Di Lạc Hải thì gần như đã tiêu hao hết chân khí. Tuy rằng chân khí của hắn cũng rất nhiều nhưng phi độn trong thời gian dài cộng thêm sự tiêu hao của thần thông tự khôi phục khiến hắn cũng khó có thể chịu đựng được. Long Tiêu Diêu đoán rằng những người đó và Tử Dao sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước tiên dùng đồng tâm phù bảo Bạch Như Ngọc nhanh chóng rời khỏi thiên tinh chủ đảo. Hắn lại cẩn thận bảo Bạch Như Ngọc trước hết truyền tống về đất liền. Sau đó truyền tống tới Tinh Túc Hải. Rồi lại trở về đất liền. Cuối cùng mới tới Di Lạc Hải. Mỗi lần truyền tống xong thì Bạch Như Ngọc đều phải rời đi hơn 100 dặm, biến đổi hình tượng rồi mới trở lại. Bạch Như Ngọc dù không có thần thông huyễn hóa như Long Tiêu Diêu nhưng nàng có Bát Biến Diện Cụ hỗ trợ thì vẫn có thể thoát khỏi sự tra xét của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Mà tu sĩ quản lý truyền tống trận bình thường cao nhất chỉ có tu vi kim đan kỳ mà thôi. Tất nhiên không thể phát hiện ra khuôn mặt thật của nàng. Điều này cũng đảm bảo người khác trong tương lai rất khó tìm thấy tung tích của nàng. Long Tiêu Diêu nhanh chóng thuê một phòng trọ ở Di Lạc Hải chủ đảo, bố trí pháp trận xong bắt đầu phục đan tu luyện khôi phục. Hắn không biết lúc nào nguy cơ có thể giáng xuống, phải cam đoan là mình luôn bảo trì được trạng thái tốt nhất. Nhưng khi Long Tiêu Diêu tu luyện mới phát hiện ra đám long tức tiến vào cơ thể mình kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà hóa thành vô số phần tử ẩn trong toàn thân hắn. hắn cũng không biết phải giải quyết đám khí tức xâm nhập này thế nào, cũng không biết nó sẽ mang lại nguy hại gì cho mình. Tuy nhiên hắn biết rằng chân khí của bản thân hoàn toàn không có hiệu quả đối với đám khí tức xâm nhập này. Long Tiêu Diêu trải qua 12 canh giờ tu luyện mới hoàn toàn khôi phục chân khí bị tiêu hao. Bạch Như Ngọc rốt cục cũng đã đi tới Di Lạc Hải chủ đảo. Hắn vẫn chưa để Bạch Như Ngọc tới gặp mình mà bảo nàng thuê một động phủ ở lại đã. Long Tiêu Diêu vẫn chưa muốn gặp Bạch Như Ngọc ngay bởi sợ mình sẽ mang lại nguy hiểm cho nàng. Hắn để Bạch Như Ngọc ở yên ổn rồi mới bắt đầu cân nhắc giải quyết đám khí tức xâm nhập trong cơ thể. Nếu không thể giải quyết chúng hoàn toàn thì hắn sợ rằng trong tương lai chúng sẽ là tai họa ngầm của hắn. Tối thiểu những khí tức này có thể khiến Tử Giao truy tìm được hắn. Đương nhiên trước khi làm những việc này thì hắn phải quan tâm xem xét tình huống của Kim Xà trước. Khi hắn phát hiện ra Kim Xà đã ngủ say, tình trạng thân thể lại không có vấn đề gì. Rõ ràng là đang hấp thu khối long tức mà nó cắn nuốt thì mới yên tâm. Chuyên tâm xử lý đám long tức cổ quái trong cơ thể mình. Long Tiêu Diêu bắt đầu phân tích dị trạng của đám khí kia. Hắn đương nhiên không biết khối khí này là long tức. Nhưng hắn phát hiện ra chỉ có khí tức của Kim Xà và Bí Hí mới có thể khắc chế khối khí này. Từ sau khi kiếp lôi hoàn toàn kích hoạt những huyệt đạo hấp thu thú hồn và tinh huyết của hắn, lúc này Long Tiêu Diêu đã có thể khống chế chúng tốt hơn rất nhiều. Hắn để khí tức của Kim Xà và Bí Hí dung nhập vào thần thức. Lấy thần thức mà vật dẫn khiến hai luồng khí tức này tràn ngập toàn thân. Định dùng chúng để tiêu trừ những phần tử long tức đang rải khắp thân thể. Nhưng những phần tử này vẫn không tan rã, mà không ngờ dung nhập làm một với thân thể Long Tiêu Diêu. Cuối cùng hoàn toàn trở thành một bộ phận của thân thể hắn. Loại biến hóa này làm hắn hoàn toàn bất ngờ. Nhưng những phần tử long tức này sau khi dung nhập vào cơ thể hắn thì chẳng những hắn không cảm thấy có vấn đề gì mà ngược lại lại thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Long Tiêu Diêu cũng không biết là hắn đã nhân họa đắc phúc. Long tức vốn là căn nguyên năng lượng của long tộc. Hiện giờ lại dung hợp làm một với thân thể hắn. Tuy rằng chỉ là một bộ phận rất ít nhưng cũng đã khiến thể chất của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bước đầu có được thể chất giống long tộc. Long Tiêu Diêu sau khi dung hợp long tức thì đã không muốn ở một chỗ nữa mà bắt đầu tính toán tới kế hoạch bước tiếp theo. Hắn cần đạt tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ trong vòng 100 năm thì mới có thể yên tâm tham gia Nguyên Anh kỳ toàn cơ thí luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 388 Di Lạc Hải Vực. N. Eo muốn chuyên tâm tu luyện thì trước hết Long Tiêu Diêu cần phải chọn được địa điểm tu luyện an toàn. Thần Châu Đại Lục đương nhiên cực kỳ không an toàn đối với hắn. Tây Thổ Đại Lục càng không thể lựa chọn. Nói một cách tương đối, ngoại hải rộng lớn vẫn dễ dàng che giấu hắn hơn. Mà mấu chốt nhất chính là ngoại hải có rất nhiều yêu thú bậc cao và luyện khí thuộc tính thủy phong phú. Luyện khí thuộc tính thủy có ích cho Bạch Như Ngọc tu luyện. Mà yêu thú bậc cao chẳng những có thể thỏa mãn nhu cầu thí luyện mà tương lai còn có thể cung cấp cơ hội thu thú hồn. Chẳng qua giờ hắn cũng không thể ở Tinh Túc Hải và Thiên Tinh Hải của ngoại hải nữa. Lựa chọn thích hợp nhất còn lại hiện giờ là Di Lạc Hải vực. Chủ đảo Di Lạc Hải đất rộng người thư, không có phàm nhân, người tu tiên cũng không quá nhiều. Long Tiêu Diêu tìm được một phường thị tương đối hoang vắng ở nơi này thì lại càng có ấn tượng sâu hơn cả phường thị chỉ có 6 cửa hàng. Không có lái buôn. Cũng không thấy bóng dáng khách hàng đâu cả. Long Tiêu Diêu tùy ý đi tới một cửa hàng, thấy một gã tu sĩ kim đan kỳ đang trong hàng. Nhưng hắn lại phát hiện ra trong cơ thể tu sĩ này dường như bị một loại tử khí bao phủ, sắc mặt xám xịt. Hàng hóa trong quầy bày lộn xộn. Pháp khí, tài liệu, đan dược, phù lục. Nhưng Long Tiêu Diêu chỉ lướt qua một chút đã cảm nhận được khí tức của bảo vật. Lúc này Long Tiêu Diêu biến ảo thành một tu sĩ kim đan kỳ. Cũng không cần phải khách khí với đối phương mà thu mua toàn bộ tài liệu mà mình cảm ứng được. Lại mua thêm một phần bản đồ của Di Lạc Hải. Cũng nhờ tu sĩ kia giới thiệu tình huống của Di Lạc Hải một phen. Di Lạc Hải ngoài chủ đảo ra còn vài ba hòn đảo thư thớt, giữa các đảo cũng không có truyền tống trận. Thứ nhất là bởi vì người tu tiên nơi này không nhiều lắm. Người cần truyền tống tới những đảo nhỏ càng ít. Thế nên chẳng ai muốn phí tài liệu làm gì. Mà phạm vi của Di Lạc Hải không biết vì nguyên nhân gì mà có rất nhiều không gian loạn lưu và cơn lốt. Có tính phá hoại rất lớn. Khi truyền tống trận hoặc đại tu sĩ thuấn di xuyên qua chúng sẽ lạc vào dị giới. Vĩnh viễn không thể đi ra. Mà thứ nguy hiểm nhất ở Di Lạc Hải vực này lại là tử khí. Cũng không ai biết nó sinh ra thế nào. Loại tử khí này không ngừng ăn mòn sinh khí. Nếu sinh linh bị tử khí xâm nhập thì cũng chỉ có thể để cho nó tùy ý phá hoại thân thể mình cho tới khi tử vong mà thôi. Chủ cửa hàng kia chính là bởi gặp phải tử khí đột nhiên xuất hiện tại Di Lạc Hải. Tuy rằng đã cố gắng né tránh nhưng vẫn bị một tia xâm nhập vào cơ thể. Tuy rằng hắn đã dùng không ít đan dược nhưng vẫn không cách nào ngăn cản sự ăn mòn của tử khí. Chân khí trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Lúc này không thể vận dụng. Chỉ còn có thể ở lại chỗ này chờ đợi tử vong. Di Lạc Hải không có môn phái tu tiên, tuy nhiên chủ đảo lại có một đôi vợ chồng đại tu sĩ. Bình thường bọn họ cũng không lộ diện, chỉ lấy một ngọn núi nhỏ ở chủ đảo làm cấm địa bế quan tu luyện. Phụ trách quản lý tiểu đảo kia chính là đồ tử đồ tôn của đảo chủ. Nhưng cái gọi là quản lý cũng rời rạc mười phần. Trên cơ bản là cả chủ đảo đều ở trạng thái không có người quản lý. Bởi vì không có môn phái nên người tu tiên của Di Lạc Hải vực phần lớn đều là tán tu hoặc gia tộc tu tiên. Tu luyện hòa bình và tài nguyên tu tiên phần lớn là dựa vào chính mình. Có thể nói môi trường nơi này ác liệt mười phần. Người tu tiên tới nơi này phần lớn đều là người đắc tội với thế lực giới tu tiên ở địa phương khác nên không thể không trốn tới đây. Vợ chồng đảo chủ cũng tương đối thông cảm cho sự khó xử của tu sĩ. Mỗi 100 năm đảo chủ lại tổ chức giảng đạo cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mà đảo chủ phu nhân cứ 50 năm lại giảng đạo cho tu sĩ Kim Đan kỳ. Đảo chủ giảng đạo, mọi người có thể tự do tham gia nhưng mỗi người phải nộp vạn linh thạch. Mỗi người tham gia giảng đạo cũng có thể hỏi một câu. Mỗi lần giảng đạo đều hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Thậm chí là tu sĩ của cả Di Lạc Hải vực cũng tiến tới. Không gian loạn lưu và lốc xoáy luyện khí cùng với tử khí của Di Lạc Hải được gọi là Tam Đại Thiên Tai. Phân bố không hề có quy luật trên biển rộng. Nước biển thì không có nguy hại gì. Nhưng yêu thú trong biển cũng không nhiều, chỉ có một số yêu thú cao cấp, hơn nữa lại không sống theo đàn. Người tu tiên trên những hòn đảo khác của Di Lạc Hải vực cùng rất ít ỏi. Trong phạm vi của Di Lạc Hải vực, tu sĩ Kim Đan kỳ cơ bản là tu sĩ cấp thấp. Bởi vì nơi này không có yêu thú bậc thấp. Tu sĩ Kim Đan kỳ ở nơi này gần như không đủ sức một mình giết chết yêu thú. Tất nhiên khó có thể lấy được tài nguyên tu tiên. Cho nên khó có thể sinh tồn ở nơi này. Long Tiêu Diêu cũng phải nhíu mày với nguy hiểm ở Di Lạc Hải. Tam đại thiên tai cho dù là đại tu sĩ cũng không thể đối kháng. Xem ra những thứ này có tính nguy hiểm rất cao. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy hứng thú với việc đại tu sĩ giảng đạo. Lúc trước chính bởi hắn tham gia giảng đạo tu tiên ở Hoa Sơn nên giảm bớt phải đi đường vòng rất nhiều. Long Tiêu Diêu từ lúc tu tiên tới nay vẫn một mình lần mò. Chỉ có trong Hoa Sơn tu tiên đại hội năm đó và được trưởng lão Huyền Không phái giảng giải mới khiến hắn có được không ít đường lối. Chính những đường lối này lại khiến hắn có được không ít lợi ích. Vì thế hắn từng tính ra nhập Huyền Không phái. Hiện giờ hắn cũng cảm thấy rất nhiều điểm mơ hồ trong tu luyện. Nếu có thể được một gã đại tu sĩ giải thích thì sẽ là cơ hội khó có được 10 phần. Long Tiêu Diêu hỏi thăm thì biết lần giảng đạo cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ rơi vào 3 năm sau. Vì thế quyết định tạm thời ở lại Di Lạc chủ đảo. Chờ đợi tham gia lần giảng đạo của đảo chủ rồi mới quyết định bước tiếp theo. Mà hắn cũng có thể trong thời gian này tìm hiểu rõ tình huống của Di Lạc Hải vực hơn. Tránh vô ý rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Long Tiêu Diêu thăm mấy cửa hàng nữa, thấy vật phẩm trong đó từ thượng vàng hạ cám đều có cả. Chủ cửa hàng cũng là tu sĩ Kim Đan Kỳ, thậm chí có chủ cửa hàng không ngờ lại là một lão già Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tài liệu luyện khí trong cửa hàng cũng cổ quái 10 phần, lại có gần một nửa là thứ Long Tiêu Diêu không biết. Tuy nhiên hắn thông qua khả năng giám bảo của mình cũng vớ được rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng hỏi thăm tình huống Di Lạc Hải, thấy rằng tin tức phần lớn là giống nhau.